Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, hai lên đại án. Minh chủ Cang, trong hành lang, Lịch Chiến nhìn xem chống khủng bố đại đội trưởng, cầm điện thoại nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép, chúng ta hợp tác một chút, người nói cầu, biến thành ta nói cầu, ta có thể giúp được ngươi. Tân Nguyên khu công trường bên trong. Vương Thiên Huy đầy người đều là vết máu khô khốc, trên thân, vết thương trên mặt cũng là nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ ngôn ngữ cấp bách hướng về phía phụ thân giải thích nói. Ta xác thực đi nơi đó, cũng theo Thiên Nam đánh lên, nhưng ta căn bản không giết hắn. Cha, ngươi tin tưởng ta, ta liền lấy xà beng đánh hắn mấy lần, hơn nữa còn không phải là yếu hại, hắn làm sao lại chết? Vương Tông Đường nhíu mày nhìn xem Thiên Huy, trầm mặc sau một hồi nói ra, nói cái này vô dụng, người đi qua cái kia nhà sự tình, lập tức liền sẽ bị lật ra tới. Hiện tại ngươi lập tức hồi Tân Hương, chỗ nào đều không cần đi, ngay tại trong nhà đợi, ta có thể đi theo đại phòng giải thích, người giải thích có người tin. Sao? Vương Tông Đường đột ngột ở giữa quát, người cùng Thiên Nam điểm này phá sự đã truyền khắp Long Thành, ngươi lại đi qua nơi đó, ngươi cảm thấy đại phòng có thể tin ngươi nói lời sao? Vương Thiên Huy ngơ ngẩn, về trước Tân Hương, chỗ nào đều không cần đi. Vương Tông Đường tâm phiền ý loạn khoát tay nói ra, lập tức, liền hiện tại, ngoặc kép, Vương Thiên Nam bị đánh chết hiện trường kỳ thật không có chút nào phức tạp. Hung khí, vết máu, người bị hại các loại vật chứng đều trong phòng có thể thu thập được, vì lẽ đó hắc phố nhân viên cảnh sát đến về sau, vô dụng 2 giờ liền lấy được đột phá tính tiến triển, nhưng không có tại hiện trường theo Vương gia bàn giao rõ ràng, mà là chờ đi thi thể, để bọn hắn đi cảnh ti bên kia chờ đợi. Tần Vũ là đêm khuya 12 điểm nhiều chuông trở về hắc phố cảnh ti, nhưng hắn tạm thời lười nhắc điều Vương Thiên Nam ra trong đám người kia. Vì lẽ đó chỉ làm cho Chu Vĩ đi cùng bọn hắn quần nhau. Mình chỉ kỹ càng hướng Phó Tiểu Hào nghe ngóng liên quan tới bề ngoài cửa hàng bán nhau án chi tiết. Trong văn phòng, Tần Vũ hút thuốc hỏi. Ngươi hỏi sao? Hỏi. Phó Tiểu Hào ngồi trên ghế, nhẹ giọng trở lại. Bề ngoài cửa hàng bán nhau án là cảnh thự bên kia cùng chống khủng bố đại đội nhất khối điều tra hiện trường. Trong phòng ngoài phòng, trên đường phố chung phát hiện trên 100 viên đạn súng trường xác cùng S đạn xác, nhưng thi thể không có bị phát hiện, hẳn là để người sớm thanh lý đi. Bất quá theo trên lầu người chứng kiến nói, hiện trường ít nhất phải chết 6-7. Chết nhiều như vậy? Tần Vũ kinh ngạc, tiên sư nó, cái này Lịch Chiến là cái chiến thần, một người làm đối diện 20-30 người, mà lại thành công còn chạy. Phó Tiểu Hào đầy mắt khâm phục nói ra, bất quá ý đồ lái xe giúp hắn chạy trốn một tên đồng sự bị đánh chết, thi thể đã bị trở về chống khủng bố đại đội. Tần Vũ hít một ngụm khói, chậm rãi gật đầu, mấy ngày nay ta không đi đặc chiến lữ, ngay tại trong nhà chờ tin, hẳn ra án đoán chừng phải có đại chuyển hướng. Vì cái gì nói như vậy? Phó Tiểu Hào tò mò hỏi. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, tặc tiện trở lại, bí mật, 3 giờ rưỡi sáng, hắc phố cảnh ti phòng họp nhỏ chung, người của Vương gia, trong thành phố người, cơ hồ đã đem trong phòng lấp đầy. Chu Vĩ mang theo mấy cốt cán nhân viên cảnh sát đi đến, nhíu mày nói một câu, không có ý tứ ngang, trong phòng này không cho hút thuốc, quá sặc, đều bóp. Người hút thuốc lá nhìn lướt qua Chu Vĩ, cũng không nói thêm gì. Nhao nhao bóp tắt tàn thuốc. Đến cùng chuyện ra sao? Vương Tông Tường cảm xúc cực kỳ không ổn định xông Chu Vĩ hỏi một câu. Chu Vĩ liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy tư liệu đứng tại thủ vị nói ra, theo lý thuyết, vụ án chi tiết là sẽ không hướng người bị hại gia thuộc bì lậu, nhưng đã cảnh thự gọi điện thoại, ta liền nói đơn giản một cái. Đám người toàn bộ đứng lên. Chu Vĩ theo tư liệu chung rút ra 2 tấm ảnh chụp, ném ở trên bàn nói ra, các ngươi phân biệt một cái, nhìn có biết hay không. Ảnh chụp là giám sát thăm dò chụp được, nhưng cũng coi như rõ ràng. Vì lẽ đó Vương Tông Tường chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua. Liền lập tức nói ra, con mẹ nó không phải Trương Tình sao? Là nàng sao? Nàng cũng tại hiện trường. Ngoặc kép, người của Vương gia nháy mắt xông tới. Chu Vĩ mắt lạnh nhìn bọn hắn, nhíu mày hô, đều không cần nhao nhao. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, các ngươi có thể xác nhận, cái này trong tấm ảnh nữ nhân, chính là Trương Tình đúng không? Chu Vĩ hỏi, có thể xác nhận, Vương Tông Tường gật đầu. Chu Vĩ nghe tiếng lại lấy ra vài chương ảnh chụp ném ở trên mặt bàn. Nhẹ giọng nói ra, các ngươi phân biệt một cái này hai chiếc xe, cùng trong xe nhân viên. Phần phật, đám người cùng nhau tiến lên, cầm lấy giám sát thăm dò đập ảnh chụp triệt để quan sát. Đây không phải Thiên Nam xe sao? Ngoặc kép, cái này, xe này là Thiên Huy à? Chuyện ra sao à? Thiên Huy cũng tại hiện trường. Ngoặc kép, giám sát thăm dò là giao thông thự đứng ở cư xá lối vào. Giám sát con đường lưu lượng, vì lẽ đó hình ảnh hình tượng coi như rõ ràng. Người quen biết cầm lấy phân biệt, không tính là việc khó gì. Trương Tình, Thiên Nam, Thiên Huy đám người ảnh chụp đều bị phân biệt qua sau. Vương gia nhân nháy mắt mặt mũi không ánh sáng, bởi vì bọn hắn đều biết ba người này là quan hệ gì. Sơ bộ loại bỏ, hiện trường tổng cộng có ba người đã từng phát sinh qua đánh nhau. Đồng thời chúng ta hỏi thăm một cái cùng một tầng lầu các gia đình. Bọn hắn nói, ba người đánh nhau lúc, kèm thêm chửi mắng thanh âm, trong phòng mấy lần nâng lên. Huynh đệ, nàng dâu cùng nam nữ vấn đề. Chấm ngoặc kép, Chu Vĩ mặt không thay đổi tự thuật nói. Mà theo màn hình giám sát đến xem, nghi phạm Vương Thiên Huy ô tô là ở phía sau tiến vào cư xá, cùng Vương Thiên Nam ô tô trước sau chênh lệch mười mấy phút. Vì lẽ đó, hắn có rất lớn hiểm nghi. Con mẹ nó ngươi kéo cái gì đâu? Thiên Huy trung thực một đứa bé, hắn có cái gì hiểm nghi? Một tên tam phòng Vương gia thành viên kéo cổ thọt một câu. Chu Vĩ quay đầu nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh như băng trở lại. Khoa kỹ thuật tại hiện trường rút ra ba loại huyết dịch bản mẫu. Đã sơ bộ giám định là hai nam một nữ. Vương Thiên Huy đến tột cùng có hay không hiểm nghi? Ngày mai báo cáo vừa ra tới liền rõ ràng. Đám người không nói gì. Đúng lúc này, mẫu thân của Vương Thiên Nam từ bên ngoài đỉnh lấy đầy người bông tiết vọt vào. Sắc mặt trắng bệch quát hỏi. Con trai của ta đâu? Con trai của ta đâu? Đám người sửng sốt, chuyện ra sao a? Con trai của ta thế nào đột nhiên không có? Đến cùng chuyện ra sao a? A, Tông Tường, mẫu thân cảm xúc sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn khống chế không nổi khóc lên. Hồi Tân Hương trên đường, Vương Tông Đường ngồi ở trong xe nhận nghe điện thoại. Huy, ngoặc kép, cảnh ti người nói, Tiểu Huy cũng tại hiện trường. Trong điện thoại nam tử, thanh âm rất vùng đất thấp hỏi, đây rốt cuộc làm sao chuyện đây? Ta đang hỏi, quay đầu điện thoại cho ngươi. Vương Tông Đường trả lời một câu về sau, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Vương Tông Đường cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, nhìn thấy là tộc trưởng máy riêng đánh tới. Khu ổ chuột nhà trệt bên trong, vô nhân khu tới lão lôi tử, lệch ra cái cổ sông lão Lý hỏi, Lý ca, chuyện này kém chút chi tiết. Lão Lý ngơ ngác một chút, ta biết ngươi nói chi tiết. Ai, nhìn lại một chút phản ứng của hắn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.